FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, tính toán. Tại ở gần không trung đình viện biên giới khu vực, hai cái thân ảnh đột ngột từ trong hư không chui ra. À, tương đương ta còn tưởng rằng lần này chết chắc. Loki một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ nằm trên mặt đất. Uy, mau dậy đi. Chúng ta bây giờ còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Athena trực tiếp dùng chân đá Loki. Hơi để cho ta nghỉ ngơi một chút đi. Vì cưỡng ép tại trong kết giới sử dụng di hình hoán ảnh ta thế nhưng là liền một điểm cuối cùng. Thần lực đều bị ép khô. Athena nghe được Loki lời nói mắt sáng lên. Tiếp lấy một mặt lãnh khốc địa đạo. Nếu như ngươi không muốn bị các nàng bắt lấy. Hiện tại liền đứng lên cho ta. Ôi chao. Ngươi cái này lãnh khốc vô tình ra hỏa. Loki một bên kháng nghị. Một bên bò lên. Chậm rãi đi về phía trước. Tới. Ta vịn ngươi đi. Loki lập tức lộ ra không dám tin tưởng biểu lộ. Athena trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn thần sắc. Trực tiếp đem Loki dựng lên đi thẳng về phía trước. Bị hệ thống tăng cường về sau. Bản đầy đủ không trung đình viện. Bao phủ một tầng đặc thù hợp lại kết giới. Chỉ cần bị nhận định là địch quân. Tất cả truyền tống thủ đoạn đều nhận cường lực phong tỏa. Đồng thời toàn bộ thuộc tính dựa theo tỷ lệ nhận trên phạm vi lớn áp chế. Không phải lấy thần minh cái kia siêu cường thần khu. Viễn siêu phàm nhân thuộc tính cơ sở cũng sớm đã chạy ra thăng thiên. Nếu không phải vì giúp đỡ lẫn nhau. Lấy Athena lãnh khốc tự tư cá tính sớm đã đem Loki ném mặc kệ. Athena đem Loki kéo lấy. Khó khăn hướng về phía trước chạy tới. Mà ở Loki không thấy được góc độ. Athena đỡ tại Loki trên người bàn tay hiện lên một tia không đáng chú ý ánh sáng vàng. Không có Istazin đuổi bắt. Semiramis lại vội vàng chơi đi săn trò chơi. Hai vị nữ thần rất nhanh liền chạy trốn tới không trung đình viện biên giới. Sau đó thả người nhảy xuống. Trong lúc các nàng rơi trên mặt đất lúc. Loki lập tức hiện lên hình chữ đại. Không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất. Thở hổn hển. Rốt cục trốn ra được. Đúng vậy a. Athena lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ sung mãn hung khí. Tiếp lấy nghiến răng nghiến lợi nói. Cái kia đáng chết phàm nhân. Đừng để ta bắt hắn lại. Nếu không nhất định phải đem hắn linh hồn kéo ra đến. Vĩnh viễn đính tại thán tức chi tường lên chịu khổ. Mà tương đương cũng coi như ta một phần. Vừa nghĩ tới bản thân thật vất vả từ nhỏ dưỡng thành Ais trang bị. Bắt cóc, Loki liền giận không chỗ phát tiết. Sen khô cái này một kế rút củi dưới đáy nồi kế sách. Nàng bản thân mặt mũi mất hết không nói. Càng làm cho của nàng mưu đồ thất bại trong gang tấc. Nói đến nơi này, hai vị nữ thần bèn nhìn nhau cười. Có cùng chung địch nhân. Lại cộng đồng kinh lịch thời khắc sinh tử gặp trắc trở. Gấp hai tín nhiệm dần dần tại giữa các nàng tạo thành. Tốt rồi, nhanh, đường đường nữ thần, nằm trên mặt đất giống kiểu gì. Athena một mặt mỉm cười, đồng thời động tác 10 phần tự nhiên vươn tay, tựa hồ muốn đem Loki kéo lên. Thật có lỗi, Loki bắt lại Athena bạch ngọc không tì vết bàn tay. Athena thừa cơ đưa nàng cho kéo lên, cảm giác trong tay mềm mại trơn mềm, sắc tâm nổi lên Loki vậy mà không nghĩ cứ như vậy buông ra. Người đang làm cái gì? Athena trên mặt lập tức lạnh lẽo. Nàng mặc dù là hàng thật giá thật bách hợp, lại chỉ thích làm công phía kia. Loki cùng loại đùa giỡn động tác, lập tức để nàng có chút không vui. Ôi chao, có quan hệ gì mà tương đương chúng ta tốt xấu cùng một chỗ kinh lịch sinh tử khảo nghiệm. Lúc này thân cận một chút, có cái gì không tốt? Loki mặt dạn mày dày chơi xỏ lá nói. Thật sao? Người nếu không muốn buông ra, vậy cũng đừng trách ta. Athena biểu lộ đột nhiên biến thành lãnh khốc vô cùng. Lời còn chưa dứt, Athena trên thân màu vàng thần lực phun trào. Thông qua tay của nàng trực tiếp truyền vào Loki trong cơ thể. Ngươi muốn làm gì? Loki một mặt hoảng sợ, muốn hất ra Athena tay. Lại phát hiện tay của hai người giống như là sinh trưởng ở cùng một chỗ. Thông qua hôm nay một trận chiến này, ta phát hiện một sự kiện. Không có ngươi viện trợ, ta xác thực không cách nào chiến thắng cái kia tên là Sen Khô phàm nhân. Athena thanh âm cùng ôn nhu, biểu lộ cũng rất nhu hòa. Càng như vậy, lại càng là để Loki không rét mà run. Theo Athena thần lực không ngừng rót vào Loki trong cơ thể. Một chương ánh vàng rực rỡ. Một người cao cực lớn quyển trục chậm rãi kéo ra. Cho nên ta sẽ cùng với ngươi ký kết vĩnh hằng khế ước. Bộ dạng này chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Đương nhiên, ta làm chủ nhân, mà ngươi thì là nô bộc của ta. Athena cười đến rất vui vẻ. Kia là rốt cục đã chứng minh bản thân giá trị tồn tại. Phát ra từ nội tâm vui sướng tiếu dung. Trong khoảng thời gian này đến nay, Athena một mực tại Sen Khô trên tay kinh ngạc, đã sinh ra bóng ma tâm lý. Lần này lâm thời khởi ý tính toán Loki thành công, để nàng hết sức vui vẻ, nguyên lai trí tuệ của ta vẫn hữu dụng. Tiện thể nói một câu, Amaterasu cũng là của ta nữ nô một trong A tương đương, tựa hồ là trong khoảng thời gian này thất bại để nàng kiềm chế quá lâu, vô cùng cần thiết phát tiết, vạch trần ra một bí mật lớn. Cái gì Takamagahara thần hệ thần vương, chỉ bất quá vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền đem nàng lừa tâm hoa nộ phóng. Dễ như trở bàn tay liền đem thân thể giao cho ta. Ta trên giường đưa nàng đùa bỡn đến mất đi ý thức về sau, trực tiếp cưỡng ép cùng nàng ký kết khế ước. Hiện tại toàn bộ Takamagahara thần hệ đều nhận của ta nắm trong tay. Người gia hỏa này thật sự là ác liệt. Nghe xong Athena bí mật, Loki một mặt bị rắn độc cắn được biểu lộ. Ai kêu cực đông người đều như vậy xuẩn đâu, tương đương bản nữ thần chỉ bất quá thử một chút mà thôi. Ai biết cái kia xuẩn nữ thần thế mà thật bị lừa rồi. Bản nữ thần cũng rất kinh ngạc a tương đương, lúc này cực lớn quyển trục triệt để triển khai. Hai vị nữ thần dưới chân đồng thời triển khai một đạo vô cùng phức tạp trận pháp màu vàng. Trên đó minh văn đều là cổ lão thần văn viết liền. Chỉ là nhìn một chút đều sẽ để cho người ta đầu váng mắt hoa. Tốt rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Loki ngươi liền ngoan ngoãn cả đời làm của ta nữ nô tốt rồi. Yên tâm, chờ ta đem những cái kia đáng yêu thiếu nữ chơi chán về sau, hội thưởng cho ngươi. Tựa hồ cảm thấy bản thân nắm chắc phần thắng, Athena rốt cục không che giấu nữa bản thân âm tàn chân diện mục. Ngươi làm như vậy cẩn thận gặp báo ứng. Loki căm giận bất bình nói. Câu nói này lại hoàn toàn bị Athena trở thành bại khuyển kêu rên. Quyển trục trong lúc đó tách ra quang huy chói mắt, lập tức đưa các nàng hai bao phủ đi vào. Dưới chân ma pháp trận cũng theo đó hô ứng, trong nháy mắt mở rộng đến cực hạn. Xa xa nhìn lại, hai đạo màu vàng cột sáng phóng lên tận trời, xuyên thẳng vân tiêu. Khi quang mang rốt cục thu liễm đi vào lúc, quyển trục tự động cuốn lên, trong lúc đó một phân thành hai, chui vào hai vị nữ thần trong cơ thể. Tốt rồi, ta thân yêu nữ nô Loki, quỳ xuống cho ta. Athena một mặt đắc chí vừa lòng biểu lộ, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Loki lớn tiếng ra lệnh, tràn đầy đều là nữ vương tức thị cảm. Ai biết, Loki một mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn qua nàng, không có bất kỳ cái gì động tác. A, chuyện gì xảy ra? Khế ước xác thực thành lập, vì cái gì không có hiệu quả? Không có hiệu quả tự nhiên là bởi vì ngươi sai lầm chủ tớ quan hệ. Hiện tại quỳ xuống cho ta học mèo kêu. Loki một mặt ung dung khẽ cười nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.